Độc Y Truy Tê Ký, chương 69, góc truyện audio.com. Thần y môn Chu Cẩm Y, người kia không phải là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh y tiên sao? Độc y nổi danh, bởi vì nàng thủ đoạn độc ác mà tới. Y tiên nổi danh, nhưng là bởi vì nàng tài cao thiện tâm mà tới. Hai người cùng là phong hoa tuyệt đại thầy thuốc. Tại đây trên giang hồ, tất nhiên là không thiếu được bị người đem ra so sánh một phen. Mà những khi bên trên giang hồ đồn đại, độc y là chê khen nửa nọ nửa kia. Dù sao, nàng không tính là người lương thiện, chỉ có những người hợp nàng mắt có duyên chịu nàng ân huệ, mới có thể đối với nàng cảm kích, mà những người khác, nhưng là đa số đều e ngại nàng. Nào giống y tiên, là mỹ nhân lại thiện tâm, điển hình Bồ Tát sống, người người nhắc lên nàng đều là khen không dứt miệng. Dĩ vãng, Cố Khanh Âm còn chưa từng cùng vị này y tiên chân chính chạm mặt qua. Chỉ có từ trong miệng mấy người nghe qua vị này y tiên cố sự. Nếu không phải là biết nàng cùng mình những kia hứa liên quan, nàng cũng chắc là không biết đem người này nhớ để ở trong lòng. Không hề nghĩ rằng, nàng càng sẽ nhanh như thế liền gặp được vị này trong truyền thuyết y tiên. Cố Khanh Âm híp híp mắt. Nhìn trước mắt người này cùng mình dung mạo có ba phần tương tự y tiên cô nương. Hơi câu môi, nói, hóa ra là y tiên Chu cô nương a, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiểu nữ tử bất quá là cái vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến. Nghe vậy, Chu Cẩm Y không khỏi câu mày, nàng tinh tế khịt khịt mũi, ngửi ra Cố Khanh Âm trên người nồng đậm mùi thuốc, lại ngắm nhìn lên Cố Khanh Âm khuôn mặt. Lần thứ hai quan sát người này mặt, không biết cô nương nhưng là họ Hà, nghe được cái tự kia, Cố Khanh Âm trong mắt thoáng chốc liền dâng lên dòng nước lớn. Có điều trong chớp mắt, liền đã bị nàng đè xuống. Không, ta họ Cố, không phải họ Hà, nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là Chu Cẩm Y nghe được có một chút hoảng hốt. Cẩm Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Bên này đoàn người dừng lại quá lâu. Càng đưa tới Hà Tử Nghĩa chú ý, sau khi đặt câu hỏi. Hắn lại còn bỏ lại tên tiểu nhị hướng về nơi này đi tới hai bước. Không quay đầu lại, Lâm Tử Ngôn liền đã nhận ra người kia động tĩnh. Người kia còn chưa đến gần, nàng liền đã âm thầm đưa tay mò tới bên trên ngân thương ở phía sau. Chấm, cùng lúc đó, chôn ở Cố Khanh Âm cần cổ trung thư cần, cũng âm nắm chặt nắm đấm. Ngôn tình ngược, Cố Khanh Âm nụ cười trên mặt từ lúc Chu Cẩm Y đặt câu hỏi lúc liền đã thu hồi. Sau khi nhận ra được Trung Thư Cẩn động tĩnh, nàng vội vã đưa tay đặt lên Trung Thư Cẩn gò má. Ở trước nàng ngẩng đầu, đem người kia lần thứ hai hướng về trên người mình ấn ấn. Một tay kia còn khoát lên Trung Thư Cẩn trên thắt lưng ngắt một cái. Ngăn trở nàng muốn xuất thủ. Đồng thời lạnh giọng đối với Chu Cẩm Y nói, cô nương sợ là nhận lầm người đi, Chu Cẩm Y vào này khắc đã càng không có vừa mới như vậy chấn kinh. Nàng há miệng, muốn nói lại thôi, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở Cố Khanh Âm trên người. Trong mắt còn ngậm một chút tâm tình phức tạp, sợ là gặp phải cái gì người quen đi. Hà Tử Nghĩa bên cạnh người Mạnh Mộ Tâm ở trước Hà Tử Nghĩa đuổi theo các nàng kéo lại ống tay áo của hắn. Kéo hắn lôi trở lại, giao cho tiểu nhị, nói, ngươi đi vào trước tìm tam đệ, ta đi xem là tốt rồi, chờ chút lúc các ngươi đi ra nếu như không tìm được chúng ta. Hãy đi về trước đi, ta mang Cẩm Nhi khắp nơi đi dạo một vòng, dứt lời, cũng không chờ Hà Tử Nghĩa phản bác. Nàng liền đã bước dài hướng về phía Trung Thư Cẩn. Mộ, Chu Cẩm Y còn chưa gọi ra Mạnh Mộ Tâm tên, liền đã bị nàng giữ lại cổ tay, thấp giọng chặn lại nói, nhiều người phức tạp, có lời gì đợi lát nữa lại nói. Dứt lời, nàng liền dương mắt nhìn hướng về phía trước mặt những người kia. Lúc nhìn thấy Trung Thư Cẩn càng là như vậy thân mật núp ở Cố Khanh Âm trong lồng ngực. Nàng đúng là có mấy phần ngạc nhiên. Cô nương, có thể hay không mượn người nói chuyện, Cố Khanh Âm đánh giá Mạnh Mộ Tâm chốc lát, hơi suy nghĩ một chút, liền đáp lại, nếu người này là Trung Thư Cẩn sư muội, nàng kia nhất định là nhận ra Trung Thư Cẩn, nàng nhưng không cảm thấy các nàng điểm ấy trò mèo có thể giấu giếm được nữ nhân trước mắt này. Nhưng nữ nhân này chẳng những không có lớn tiếng tuyên dương đi ra, bại lộ Trung Thư Cần thân phận, trái lại còn đặc biệt ngăn trở Hà Tử Nghĩa trở lại. Vẫn như thế cố ý muốn dẫn các nàng đi chỗ tối nói chuyện. Vậy thì chứng minh nữ nhân này hiển nhiên cũng là không muốn bại lộ Trung Thư Cần thân phận. Chấm, sư tỷ, đừng kêu ta sư tỷ, người đã bị ta trục xuất sư môn rồi. Giáo chủ, cũng đừng gọi ta giáo chủ, người đã bị ta trục xuất huyết phiêm giáo rồi. Mạnh Mộ Tâm khóe miệng thoáng giật giật, nhìn phía Trung Thư Cần trong ánh mắt đúng là thêm mấy phần bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là tiếp tục ôn thanh hoán câu. A Cần, như vậy ôn nhu cưng nựng, hiển nhiên không giống như là trở mặt thành thù sư tỷ muội. Trái lại như là tỷ tỷ ở hống nóng giận muội muội. Cố Khanh Âm thấy, không khỏi câu lông mày, càng đừng gọi ta A Cần, đó là chỉ có ta thân cận người mới có thể kêu đến. Như vậy, Cố Khanh Âm nhíu lên lông mày mới hơi giãn ra chút. Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục, vừa mới đã cùng các nàng phân công nhau làm việc, đi trước tìm Liễu Tam Nương cùng Lãnh Thiệu Anh rồi, cho nên lúc này này trong ngõ hẻm liền chỉ còn lại các nàng bốn người. Hai hai đôi lập, đen kịt trong hẻm nhỏ, chỉ còn lại xa xa cao lầu ánh dưới đèn đuốc ánh sáng nhạt rọi sáng. Trung đại giáo chủ đứng chắp tay, ngạo nghễ nói. Hà thiếu phu nhân, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, bổn giáo chủ không rảnh cùng ngươi ở đây nói tiểu chuyện phiếm. Như vậy thái độ, hoàn toàn không có tự biết thân mình đang ở bên trên người khác địa bàn. Mạnh Mộ Tâm tuy có chút bất đắc dĩ, cũng vẫn là dung túng nói ra trọng điểm. Giáo chủ, khoảng thời gian này nghiệp thành không yên ổn, người này quang minh chính đại xuất hiện ở này, rất dễ dàng có chuyện. Cái kia cùng ngươi lại có gì quan hệ, như thế đông cứng lạnh lùng giọng điệu, thả vào thời khắc này Trung Thư Cần trên người, không giống như là tức giận, trái lại càng giống như là khó chịu nháo cái gì, Cố Khanh Âm đè xuống trong lòng những kia hơi khác nhau dạng. Tiến lên một bước, đứng tại Trung Thư Cần bên cạnh người, nắm tay nàng, nói, đừng đùa bỡn tiểu tánh khí, người ta ở cùng ngươi nói chuyện cẩn thận đây. Trung Thư Cần khẽ hừ một tiếng, ta cùng với nàng không có gì đáng nói. Lập tức, nàng lại ngẩng đầu trừng Mạnh Mộ Tâm một chút. Làm sao, ngươi là nghĩ nói cho ta lão thất phu kia tới sao? Tuy rằng Trung Thư Cần thái độ còn chưa phải như vậy hiền lành. Nhưng cùng trước kia so sánh với nhau, đã xem như là tốt hơn rất nhiều rồi. Như vậy, Mạnh Mộ Tâm nhìn phía Cố Khanh Âm trong ánh mắt cũng không phải cấm nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu tâm ý. Giáo chủ khi nào sẽ dễ dàng như vậy liền nghe người khuyên rồi. Giáo chủ, người yên tâm, ta đương nhiên sẽ không vô cớ đi nói loại chuyện như vậy. Chỉ là lúc này, người như lại là một thân một mình đến đây. Cũng không cần như lần trước như vậy lại một mình xông vào Thanh Dương Môn. Nếu là ngươi xảy ra vài việc gì đó, ta cũng không tiện hướng về sư phụ bàn giao. Nói tới lần trước chuyện tình, Trung Thư Cần liền không nhịn được giận tư tâm lên. Trong mắt ngươi còn có sư phụ à? Trong mắt của ngươi nếu là có sư phụ, thì sẽ không chạy đi Thanh Dương Môn làm cái kia đồ bỏ thiếu phu nhân. Còn có, ngươi sao được nhắc lại lần trước chuyện tình? Nếu không ngươi, bổn giáo chủ cũng sẽ không rơi xuống như vậy mức độ. Xuyệt, trước tiên đừng ầm ĩ, Cố Khanh Âm thoáng lôi kéo. Liền đem Trung Thư Cần kéo đến phía sau chính mình, ngăn trở Trung Thư Cần cãi lộn. Nhưng mà, không giống vừa mới hờ hững, giờ khắc này nàng nhìn phía Mạnh Mộ Tâm trong ánh mắt đúng là nhiều hơn mấy phần địch ý, hai năm trước. Đem nàng bước xuống vách núi, người cũng có một phần. Mạnh Mộ Tâm sững sờ một chút, lập tức áy náy cụp mắt xuống. Nói, đó chỉ là hành động bất đắc dĩ. Hành động bất đắc dĩ. Hành động bất đắc dĩ liền có thể đem nàng bị thương thành như vậy. Nàng trong ngực kiếm thương. Nàng trúng độc, rơi xuống vách núi hung hiểm. Cái nào không phải chí mạng. Ngươi ngược lại tốt, một hành động bất đắc dĩ liền đem sự tình đẩy sạch sành sanh rồi. Chấm, lạnh nhạt thanh âm, nhưng để lộ ra rồi một luồng mơ hồ hàn ý, Mạnh Mộ Tâm còn không nói chuyện. Liền bị Vẫn Lập ở sau lưng nàng đánh giá Cố Khanh Âm Chu Cẩm Y một cái lôi kéo trốn ra. Cẩn thận, ba cái độc châm, cứ như vậy chênh chếch bay qua Mạnh Mộ Tâm cơ thể ghim vào vách tường ở phía sau. Các hạ sao như vậy đê tiện, càng làm ra loại này thủ đoạn không thấy được ám khí. Mạnh Mộ Tâm mặc dù không biết Chu Cẩm Y trong giọng nói thất vọng là đến từ đâu. Nhưng nghiêng đầu nhìn phía trên vách tường lúc ba cây ngân châm hiện ra màu đen. Trong lòng nàng vẫn là không nhịn được run lên một cái. Quả nhiên, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất a, Trung Thư Cẩn cũng bị Cố Khanh Âm này đột nhiên ra tay kinh đến. Nhưng ở Chu Cẩm Y phát ra tiếng thời gian, nàng vẫn là không chút do dự liền lẻn đến Cố Khanh Âm trước người. Che chở nàng nói, đê tiện thì lại làm sao? Đến theo ta chính diện giao thủ cũng chưa chắc ngươi có thể thắng đi nơi nào đi. Nhìn Trung Thư Cẩn bộ dạng bao che cho con, Mạnh Mộ Tâm không nhịn được lại giật giật khóe miệng. Ta giáo chủ a, người ta vừa mới ám hại nhưng là cùng ngươi thở nhỏ làm bạn đồng môn a. Được rồi, hiện tại nàng cũng không hy vọng Trung Thư Cẩn có thể hướng về nàng. Hết cách rồi, nàng không thể làm gì khác hơn là nói câu. Cô nương, ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó? Ngày đó đem giáo chủ đánh rơi xuống vách núi. Cũng không phải là ta. Chấm, Cố Khanh Âm còn không nói chuyện. Trung Thư Cẩn liền đã trừng mắt nàng nói. Vậy thì như thế nào? Ngươi còn không phải phản bội sư môn rồi à? Hôm nay ta trước hết tha cho ngươi một cái mạng. Lần sau đừng tiếp tục để ta nhìn thấy ngươi. Dứt lời. Nàng liền lôi kéo Cố Khanh Âm xoay người rời đi, chưa cho Cố Khanh Âm lại cơ hội động thủ. Nhưng mà, Chu Cẩm Y nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định đuổi về phía trước kéo lại Cố Khanh Âm. Gấp gáp hỏi, ngươi, ta không phải họ Hà. Cố Khanh Âm quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Chu Cẩm Y, nói câu, ta họ Cố, mong rằng cô nương không nên làm thêm dây dưa. Họ Cố à, cái kia, hẳn là đứa bé kia đi. Chu Cẩm Y thất lạc nhìn lòng bàn tay vắng vẻ, thất vọng thở ra một hơi. Nàng là ai? Mạnh Mộ Tâm thu hồi ánh mắt rơi vào trên bóng lưng hai người kia nắm tay rời đi. Thấp giọng hỏi câu, Chu Cẩm Y ngưng mặt, thẳng lên sống lưng, giống nhau thường ngày như vậy lạnh lùng nói. Không biết, rõ ràng chính là không muốn tiết lộ ra thêm tin tức gì. Mạnh Mộ Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi lòng hiếu kỳ. Nói, Cẩm Nhi, ngươi cùng tam đệ, làm sao, ngươi cũng muốn đến nói giúp đỡ hôn sự này sao? Chu Cẩm Y ngưng mắt nhìn phía Mạnh Mộ Tâm, trong ánh mắt nhưng tràn đầy thâm thúy. Mộ Tâm, ngươi coi là thật muốn nhìn ta gả cho hắn sao? Mạnh Mộ Tâm sững sờ một chút, thôi, Chu Cẩm Y hơi một hơi thở dài, liền dẫn đầu hướng về phương hướng ngược đi đến, ta có thể theo các ngươi tới đây. Đã rất tốt, ngày sau liền không cần nhắc lại chuyện này, đi trở về thôi. Mạnh Mộ Tâm trong lòng đột nhiên ngừng lại một chút, phức tạp ngắm nhìn bạch y bóng lưng. Có điều mấy phần, nàng liền thu hồi trong lòng những kia phức tạp tâm tình. Đi theo, nói, đi thôi, ngươi có thể đã lâu không có tới Nghiệp Thành rồi. Ta dẫn ngươi đi một vòng, cách chương.